Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Randall gắt gao ôm Hạ Mạt, nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, đừng sợ, nói cho ta biết em mơ thấy cái gì." Hạ Mạt nhắm mắt lại, không nhịn được mà hít sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. "Em mơ thấy chúng ta tách ra." "Tách ra?" Randall một bên hôn môi tóc của cậu, một bên kiên nhẫn mà dò hỏi, "Chúng ta làm sao mà tách ra? Là ai làm?" "Lorang, còn có Locker." Trong đầu thực loạn, ký ức còn sót lại trong giấc mơ giống như một đống mảnh nhỏ, căn bản khâu không ra hình gì. Hạ Mạt thống khổ mà nhắm mắt lại. Randall chuyên chú nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt bây giờ đầy người đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, chưa thể hoàn hồn lại. Thấy Hạ Mạt như vậy, trái tim của Randall cũng bị bóp chặt lại. Hắn ôn nhu nói, "Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta." Chấm. Ừ, Hạ Mạt nhắm mắt lại, chuyên tâm dựa vào người của Randall. Randall vuốt ve phần lưng của cậu. "Mau ngủ đi, thời gian còn sớm, đến giờ ta sẽ gọi em." "Được." Đôi mắt thực khô, Hạ Mạt nỗ lực để cho mình tiến vào giấc mộng một lần nữa. Thế nhưng dù thế nào cũng không thể ngủ được. Cậu vẫn không nhúc nhích mà dựa vào lồng ngực của Randall. Hình như do duy trì một tư thế trong thời gian quá dài nên chẳng bao lâu, cánh tay cùng chân của cậu đã bị ép tê dần. Cậu thật cẩn thận mà hoạt động cánh tay, lại không nghĩ rằng một động tác nhỏ như vậy cũng làm cho Randall chú ý, ngủ không được. Randall hỏi, Hạ Mạt cứng đờ. Cậu vốn tưởng rằng Randall đã ngủ rồi, lại không nghĩ rằng, thì ra nam nhân này vẫn luôn chú ý đến cậu sao? "Ta biết em không ngủ." Randall hôn trán của cậu, nhẹ giọng nói, "Em có băn khoăn gì có thể nói trực tiếp với ta." Gương mặt của Hạ Mạt dán vào ngực Randall, thanh âm dầu dĩ, "Em cũng không biết thế nào, trong lòng cứ cảm thấy không yên ổn, đặc biệt là hôm nay Phi Lê cũng đến làm em nhận ra thì ra nội các đã âm thầm liên hệ với Phi Lê tinh cầu. Bọn họ trèo lên được tinh cầu này thực ra vẫn nằm trong suy đoán của ta." Chấm. Phi Lê tinh cầu xếp thứ 3 ở trong bảng xếp hạng thực lực tổng hợp. Thực lực toàn diện không biết cao hơn chúng ta bao nhiêu lần. Nếu như bọn họ có tâm nhằm vào chúng ta, chỉ sợ, Phi Lê tinh cầu sở dĩ có thể liên thủ với nội các chẳng qua cũng chỉ do D, Mongolia gây chuyện. Chúng ta đã làm cho D, Mongolia mất mặt ở trong giải thi đấu liên minh nên gã muốn mượn tay nội các để đả kích chúng ta cũng là chuyện có thể suy luận được. "Đến mức này sao?" Hạ Mạt nhíu mày. "Bởi vì chúng ta thắng hắn trong giải thi đấu giữa các tinh cầu nên hắn muốn lấy chuyện công trả thù riêng. Làm sao có thể nhỏ nhen đến mức này chứ?" "Ha ha." Randall bị ngữ khí của cậu chọc cười, ngực theo đó cũng phát sinh rung động. Hạ Mạt cảm thấy nửa bên mặt kề sát ngực của nam nhân đều đã tê dại. "Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều có thể rộng lượng giống như em." Hạ Mạt là một người vô cùng dễ ngượng ngùng. "Thật ra em cũng không rộng lượng. Hôm nay là cuối tuần. Ngày hôm qua ta đã hẹn với A Đạt, muốn dẫn bọn hắn đi tham quan xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Em đi không?" "Đương nhiên đi." Randall thành công rời đi đề tài. Không muốn ngủ nhiều thêm một chút. Dù sao cũng ngủ không được. Nằm ở trên giường lại còn làm cho em suy nghĩ linh tinh. Không bằng tìm chút việc để làm. Thời gian hẹn là 9:30 sáng. Hạ Mạt nhìn quang não. Còn hơn 2 giờ nữa. "Ừ, vậy khi nào chúng ta rời giường?" Randall sủng nịch nói. "Tùy hứng của em." Hạ Mạt vui vẻ, gối lên cánh tay Randall. Mở ra quang não, đăng nhập trang web của chính phủ. Thói quen muốn nhập TA3 đã thấy toàn bộ giao diện đều bị tin tức đính hôn ngày hôm qua spam. Cậu sừng sốt một lúc lâu. Randall thấy cậu nửa ngày vẫn không phản ứng, cũng nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy toàn bộ 20 trang đầu của TA3 đều có liên quan đến bữa tiệc đính hôn hôm qua. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua. Hắn tùy tay ấn vào một cái thiệp trong đó. Tiêu đề của thiệp là: "Cùng xem con đường nghịch tập của chuẩn vương phi Hạ Mạt." Nội dung của bài viết này miêu tả quá trình một ngụy beta không có tiếng tăm gì bỗng trở thành thiên tài tuyệt thế 110 mà mọi người đều cúng bái. Lại đến trở thành tàn đại mà mọi người đều dốc lòng học theo. Đến bây giờ trở thành con trai của nguyên soái, chuẩn vương phi, một đường vượt mọi chông gai, qua cửa chém tướng, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã đi xong con đường từ một con kiến nhỏ bé nghịch tập thành đại thần. Nhân sinh quả thực là lên xuống chập trùng, chuyển biến liên hồi. Randall nhìn thấy các thiếp mời phía sau đều là phụ họa cách nói của lâu chủ. Hắn ôn nhu chạm chạm trán Hạ Mạt. Thật sự nổi danh rồi. Hạ Mạt cũng thấy bình luận. Mọi người tuy rằng phun tào mạnh mẽ thế nhưng đều là ủng hộ cậu. Còn chưa gặp được anti-fan. Điều đó làm cho cậu vô cùng vui mừng. Các bạn học hẳn là sẽ hiểu cho em đúng không? Em vì Hoàng Thất, vì Lạp Hỗ Tinh Cầu làm nhiều như vậy. Mọi người làm sao có thể không hiểu cho em chứ? Hạ Mạt cười. Kỳ thật cũng không có gì. Lại nói, chuyện em là đại sư X vẫn chưa công bố sao? Chờ đến thời cơ thích hợp chúng ta sẽ công bố tin tức này. Randall dùng chóp mũi nhẹ nhàng mà cọ chóp mũi cậu. Bây giờ ta thực sự lo lắng ngày mai em đi học nếu như gặp được quá nhiều đồng học nhiệt tình thì nên xử lý như thế nào? Hẳn là vẫn ổn chứ. Từ khi trọng sinh đến bây giờ, Hạ Mạt cũng coi như đã trải qua rất nhiều lần theo đuổi nhiệt liệt. Những lần trước cậu đều có thể xử lý tốt. Lúc này đối mặt với một làn sóng mới từ nghi thức đính hôn. Cậu cho rằng mình cũng có thể bình chân như vậy. Lại không nghĩ rằng, không nói đến trường học, chỉ là nhóm chế tạo sư ở trong xưởng chế tạo cơ giáp cũng đã làm cho cậu kiệt sức. Nguyên nhân gây ra chuyện này là như vậy. 9 giờ 10 sáng, ăn xong cơm sáng, Randall và Hạ Mạt cùng đi đến khu vực chiêu đãi khách quý. Đi đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia với sứ đoàn của Gamma Tinh Cầu. Đoàn người thuận lợi thông qua kiểm tra an ninh. Tiến vào trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Gale hưng phấn nói. Nghe nói đại sư X nổi tiếng cũng ở trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Hạ Mạt giật mình trong lòng. Randall cầm tay cậu. Trả lời Gale. Đại sư X đúng là nơi này. Thế nhưng trước khi được phụ hoàng cho phép chúng ta vẫn không thể công bố thân phận của hắn. Gale giống như đã sớm nghĩ đến Randall sẽ trả lời như vậy. Vì thế cũng không ảo não. Vẫn vô cùng hứng thú mà nhìn xung quanh. Thấy biểu tình của Gale. Hạ Mạt thoáng thả lòng. Cậu quay sang hỏi Randall. Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia lớn như vậy. Chúng ta đến thăm khu nào đầu tiên? Randall nói. Đêm qua đã nói xong với Vương Thúc rồi. Hắn nói chúng ta có thể đi ba xưởng đầu tiên của khu 6. Ba xưởng đầu tiên của khu 6. Hạ Mạt thoáng hồi tưởng lại một chút. Giới thiệu cho đám người Gale. Thiết bị của cả ba xưởng này đều vô cùng hoàn thiện. Hơn nữa xưởng trưởng đều là những chế tạo sư có kinh nghiệm phong phú. Phi thuyền Vinh Quang 3000X nhanh chóng bay đến khu 6. Cũng dừng lại ở xưởng 1. Randall đỡ Hạ Mạt. Đoàn người đi xuống phi thuyền. Vương Thúc đã sớm chờ ở một bên thấy bọn họ liền vội vàng tiến lên chào đón. Đầu tiên hắn chào hỏi với Randall cùng Hạ Mạt. Ngay sau đó liền gật đầu lễ phép với đám người A Đạt. Các vị khách quý đến từ Gamma Tinh Cầu. Các ngài đến thật đúng lúc. Xưởng trưởng Ngụy Vĩ của xưởng 1 đang muốn phỏng chế Hắc Kiêu Hào. Mọi người vừa lúc có thể quan sát tận mắt. Hắc Kiêu Hào, A Đạt có ấn tượng vô cùng sâu đậm với cơ giáp này. Vì thế cũng nổi lên hứng thú với vị chế tạo sư dám có can đảm để phỏng chế mẫu cơ giáp này. Đoàn người chen vào đám người dưới sự dẫn dắt của Vương Thúc. Không ít người vây xem đều bị đám người bỗng nhiên chen vào làm cho mất kiên nhẫn. Quay đầu nhìn lại, thấy là Hạ Mạt cùng Randall. Miệng tức khắc từ. Biến thành, mọi người không hẹn mà cùng dịch sang hai bên để nhường ra một con đường ở giữa. A Đạt đi ở giữa chú ý đến phản ứng của mọi người. Ánh mắt dừng ở trên người Randall cùng Hạ Mạt càng trở nên thâm thúy. Đoàn người không hề áp lực mà đi đến phía trước đám người vây xem. Vương Thúc giới thiệu, Alpha vai trần giữa sân chính là người phụ trách của xưởng này. Ngụy Vĩ Ngụy xưởng trưởng. Ngụy Xưởng trưởng chính là một trong những chế tạo sư cao cấp ít ỏi của Lạp Hổ Tinh Cầu. Hắn đã làm việc ở trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia được 10 năm. Đã hợp thành tổng cộng 10 cỗ cơ giáp hình người loại lớn. 20 cỗ cơ giáp trung cấp. A Đạt một bên nghe giới thiệu, một bên so sánh Ngụy Xưởng trưởng với chế tạo sư cao cấp của tinh cầu mình. Ở Gamma Tinh Cầu, chế tạo sư cao cấp đều có sản lượng là khoảng 50 cỗ. Trong đó cơ giáp cao cấp cỡ lớn là 5, 6 cỗ, cơ giáp cao cấp loại trung là 10 cỗ. Tuy nói con số này vẫn kém hơn Ngụy Xưởng trưởng. Thế nhưng bởi vì số lượng chế tạo sư cao cấp của Gamma Tinh Cầu tương đối nhiều, cho nên tổng sản lượng vẫn cao hơn Lạp Hổ Tinh Cầu nhiều. Vương Thúc giới thiệu đơn giản lý lịch của Ngụy Vĩ xong, liền bắt đầu có ý trao đổi tin tức với người của Gamma Tinh Cầu. Thông qua mấy fan giao lưu, hắn biết được ở Gamma Tinh Cầu có số lượng chế tạo sư cao cấp nhiều gấp 10 lần Lạp Hổ Tinh Cầu. Mà chế tạo sư cao cấp cấp quốc gia càng có hơn 10 vị. Đây là chênh lệch trần trụi. Hết chương 285, cách chương.